Cả đời chỉ yêu em. Chương 622, như muốn nổ tung. Góc truyện audio.com. Phương Ngôn thấy Tố Tâm nghiêm túc nghe đạo diễn giảng giải. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng quay, gửi tin nhắn cho trợ lý của mình, nói là truyền một ít tư liệu ra ngoài giúp cô, nói là tung ra từ từ để cho sự việc nóng lên đến đỉnh điểm. Sau đó sẽ tung hình ảnh Tố Tâm liều mạng che chở đứa trẻ kia. Cùng hình ảnh đứa trẻ kia đến đài truyền hình tìm Tố Tâm. Đem nhiệt độ xào lên, sau đó lại chuẩn bị một phần tin tức để chuẩn bị đăng lên Weibo. Nội dung là lúc đó Tố Tâm cùng chồng của cô đều ở Iraq. Bởi vì Iraq đột nhiên xảy ra nội chiến, Tố Tâm cùng chồng và con trai bị tách ra. Sau đó hai vợ chồng liên lạc, biết được con trai đang ở nhà xưởng của Khương Thị ở Iraq. Cho nên Tố Tâm xuất phát đi tới nhà xưởng. Tấm ảnh mà Tố Tâm bị nắm tóc nhưng vẫn liều mạng không buông tha đứa trẻ kia chính là con trai của Tố Tâm. Còn bức ảnh của Hứa Khai mà Tố Tâm cầm đi dò hỏi nhân viên y tế. Chỉ là Tố Tâm trùng hợp đụng phải nhân viên y tế cấp cao. Nhớ tới trên Internet nghe đồn cho nên hỏi một câu. Ngay cả bức ảnh đều là Tố Tâm vô tình nhìn thấy của một cô gái là đồng hương đồng hành với cô trên chiếc xe đó. Mượn tới. Phương Ngôn còn căn dặn, nói tốt nhất phải làm ra vẻ một chút, hãy nói hy vọng cô gái cho Tố Tâm mượn tấm ảnh kia đi ra làm sáng tỏ một chút. Có Phó Kiến Văn làm hậu thuẫn, Phương Ngôn làm chuyện này càng thuận buồm xuôi gió. Phương Ngôn vốn chỉ cần có bức ảnh đoàn đoàn đến đài truyền hình tìm Tố Tâm là tốt rồi. Kết quả Phó Kiến Văn đem cả video camera ngày đó đoàn đoàn đến tìm Tố Tâm gửi đến hòm thư luôn. Phương Ngôn chính là một người thông minh, cô đã mơ hồ đoán được nếu như cô không có động tĩnh gì. Đại khái Phó Kiến Văn cũng đã có chuẩn bị của anh. Trong phim trường, Tố Tâm đang dùng hết toàn lực để quay. Phương Ngôn nắm điện thoại di động ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi gì. Điện thoại từ đầu tới đuôi không có đứt đoạn, như Phương Ngôn dự đoán. Tin tức vừa xuất hiện nửa giờ đã leo lên đầu bảng tìm kiếm. Bởi vì lúc trước Tố Tâm vì Hứa Khai đi Iraq mà huyên náo quá lớn. Lần này sẽ đem chuyện lúc trước kéo ra, để sự quan tâm của mọi người so với trước kia càng cao hơn. Chỉ một giờ ngắn ngủi, Weibo như muốn nổ tung. Cách chương.